Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 39, góc truyện audio.com. Phương thức phản pháo khắp người của Bao Tử đã khiến cho rất nhiều người xem phải trố mắt kinh ngạc, dù sao thì chuyện bị anti-fan công kích đối với một nữ diễn viên mới nổi khô dù có là diễn viên quần chúng có thể nói là một chuyện rất đáng lo ngại, thế mà giờ sao chỉ bằng một đoạn clip 108 chiêu tử vong của chính chủ đăng lên mà đã khiến cho chuyện này phát triển theo khuynh hướng lệch lạc rồi. Rõ ràng là một cái bánh bao âm hiểm đen tối, nhưng Bao Tử vẫn giữ vững tư tưởng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Kiên trì khẳng định sự tồn tại của mình, có thể nói là không một ai ngờ được rằng chuyện lại phát triển theo hướng này, trước đó người ta biết đến Bao Tử vì cô là vợ của Hoắc Sâm, bây giờ thì người ta lại xưng cô làm tử thần, luôn rồi, quả thật là có rất nhiều kiểu chết khác nhau. Đừng hỏi tôi, chết, như thế nào, lúc, chết, ngay cả chính tôi cũng phải sợ hãi cơ mà. Hiện tại bánh bao ngốc đang vô cùng hot, lượng fan cũng theo đó mà tăng lên vùn vụt. Vk, sặc mặt của em thế kia là sao vậy? Em đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, đó là rốt cuộc dựa vào đâu mà em lại có nhiều fan như thế chứ? Dựa vào anh, Hoắc ảnh đế mặt dày thật đấy. Bao Tử người ta rõ ràng là dựa vào tư thế chết của mình để nổi tiếng mà. May mắn cứ đua nhau kéo đến, buổi tối sau khi tập mới của Có Em Trong Đời được phát sóng, hai vợ chồng ngốc lại tiếp tục nhận được rất nhiều lời khen. Đúng vậy, tổ chương trình mặc dù đã không cắt mất đoạn cô diễn viên kia châm chọc Mạc AI và đoạn hai vợ chồng ngốc võ trang đầy đủ đứng dán bánh, nhưng lại rất có tình người làm mờ toàn thân cô diễn viên kiêu ngạo. Cuối cùng là câu nói là cái thá gì thì cũng còn tốt hơn cô của Bao Tử đã làm cho các bạn xem đài phải vui sướng vỗ tay rầm rầm. Ôi má ơi, Hoắc ảnh đế của tôi chỉ cần yên lặng làm một cô vợ nhỏ đáng yêu là được rồi. Dù gì cũng đã có anh chồng Bao Tử bảo vệ che chở rồi mà, ha ha. Lưu Giai Âm là fan ruột của Hoắc Sâm, năm nay 21 tuổi, đã thích Hoắc Sâm được 4 năm rồi. Nhớ cái ngày nghe tin thần tượng của mình đã kết hôn, hơn nữa vợ anh lại chỉ là một cô gái không có danh tiếng gì, nội tâm của cô vì thế mà cực kỳ bài xích chuyện này. Nhưng mà, đấy là chuyện của quá khứ rồi, còn bây giờ ấy à, nói thật thì hồi mới xem Có Em Trong Đời, cô chỉ tập trung để ý Hoắc Sâm thôi, còn vợ anh thì cô mặc kệ. Nhưng dần dần cô lại nhận thấy là tính cách Hoắc Sâm ngốc đến độ khó có thể hình dung được, hình tượng nam thần trong tưởng tượng đã vỡ tan trong phút chốc. Tuy là vợ anh tính tình cũng không khác anh là bao, nhưng dù sao người ta cũng là con gái, ngốc ngốc chút cũng không vấn đề gì, với lại Bao Tử chỉ ngốc tùy từng lúc mà thôi. Thế là nội tâm của Lưu Giai Âm bắt đầu lung lay, cho đến khi xem đoạn clip Bao Tử đăng lên, cô đã hoàn toàn chịu khuất phục mà trở thành fan của Bao Tử rồi. Đừng hỏi cô vì sao lại gia nhập hội fan của Bao Tử nhanh như vậy. Ai bảo hình ảnh Bao Tử, chết, nhìn quá soái cơ chứ, dáng vẻ anh dũng khỏi phải bàn luôn mà sau khi xem xong tập, Có Em Trong Đời, tối nay, Lưu Giai Âm lại càng thêm kiên định với lựa chọn chuyển sang làm fan của Bao Tử. Coi như cô đã nhìn ra được Bao Tử trừ có nét đáng yêu dễ thương bên ngoài ra thì còn có năng lực bạn trai kinh người nữa, bảo vệ chồng ghê luôn. Góc truyện audio.com. Đây mới đúng là thần tượng, bình dị gần gũi, với cả nghe nói nếu comment hay inbox cho Bao Tử thì nhất định sẽ nhận được phản hồi của chị ấy, wow, thế thì cô cũng phải nhắn một cái tin cho Bao Tử mới được. Dài bất âm, trước kia em rất thích chồng chị, còn bây giờ em lại thấy thích chị rồi. Bánh bao thích mua túi reply Dài bất âm, tương lai sẽ thích cả tiểu Bao Tử nữa. Lưu Giai Âm u, rụi mắt, thật sự nhận được phản hồi sao? Đợi đã, tiểu Bao Tử á, có phải đúng như mình đang nghĩ không? Và thế là hiểu lầm cứ như vậy mà tạo thành, điều khiến cho Hoắc Sâm không ngờ tới chính là tên Cố Tử Diễm kia lại thật sự gọi điện tới bàn chuyện ký hợp đồng với bánh bao ngốc nhà hắn. Hoắc ảnh đế cứ cho rằng đó chỉ là lời nói đùa thôi, chắc tên Cố Tử Diễm này xem xong cái clip kia của vợ hắn thì giờ trò trêu chọc ý mà, ai ngờ. Cậu không đùa đấy chứ, tôi không rảnh như cậu mà đi đùa giỡn người khác nhé, tôi nhận thấy vợ cậu rất có triển vọng, hợp tác với em ấy nhất định sẽ rất có lợi. Vợ tôi tất nhiên là có triển vọng rồi. V, hắn thế mà lại không phản bác được sự tự kỳ của cậu ta. Chấm, suốt ngày khoe mẽ tình cảm thôi. Việc Cố Tử Diễm muốn hợp tác với Bao Tử đương nhiên là đã có cân nhắc cẩn thận. Thứ nhất là dưới tay hắn hiện chỉ có hai nghệ sĩ là Hoắc Sâm và Mạc AI thôi. Mà AI ấy à, hắn quyết định sau khi kết hôn thì sẽ giảm bớt lượng công việc cho em ấy, như vậy thì hai vợ chồng hắn mới có nhiều thời gian để tạo em bé được. Suy nghĩ của hắn và Hoắc Sâm hoàn toàn khác nhau, Hoắc Sâm thì cho rằng nếu có con bây giờ thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới riêng tư của hắn và Bao Tử, nhưng Cố Tử Diễm lại muốn có con để chặn lại cơn cuồng công việc của Mạc AI, với lại một nhà ba người nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thứ hai là gần đây Bao Từ nổi lên như diều gặp gió, mặc dù không rõ là cô ấy rốt cuộc nổi tiếng vì cái gì, nhưng nếu biết tận dụng cơ hội này rồi bồi dưỡng thêm thì nhất định cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn, với lại cô còn là vợ của Hoắc Sâm nữa. Thứ ba là cái clip, chết, của Bao Từ thật sự là đi quá sâu vào lòng người, hắn cảm thấy cô rất có thiên phú trở thành nghệ sĩ hài, quan trọng là nếu ký hợp đồng với cả hai vợ chồng được thì tốt quá, bọn họ sẽ tự quản lý nhau, không cần hắn phải trông nom quá nhiều. Anh nói sao cơ, người đại diện của anh muốn ký hợp đồng với em á, ừ hứ. Bánh Bao ngốc tràn đầy hoài nghi nhìn Hoắc Sâm, người như em ý, không chịu nổi nhất chính là bị đùa giỡn, đã quen làm cô hồn dã quỷ rồi, bây giờ đột nhiên nghe tin có người muốn nhận em thật sự không thể tin được. Phải nói mãi thì Bao Từ mới chịu tin là thật, sau đó Bao Từ giống như một cái bánh bao bị người ta bỏ vào nồi nấu chín vậy. Trên thế gian này cuối cùng cũng gặp được một người có con mắt tinh tường. Mẹ ơi, mẹ không phải lo là con sẽ đóng vai thi thể nữa rồi. V, so happy, chấm chấm, nhưng mà chuyện này cũng không hoàn hảo đến vậy. Lúc ký hợp đồng, Cố Tử Diễm nói trước với cô. Mặc dù hiện tại em đang rất hot, nhưng điều anh cần là một diễn viên có đầy đủ các tố chất diễn xuất, cho nên mới đầu có thể em sẽ vẫn phải đóng vai quần chúng, tuy nhiên thời lượng lên hình sẽ được lâu hơn một chút. Bao Tử, Hoắc Sâm, không vui rồi đấy. Góc chuyện audio.com. Thế này thì tôi phải đợi đến năm nào tháng nào thì mới được đóng cặp với vợ đây. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Hoắc Sâm, Cố Tử Diễm nhếch môi cười nói. Tất nhiên là, Hoắc Sâm, khi ở nhà cậu hoàn toàn có thể chỉ dạy thêm cho Bao Tử về kỹ năng diễn xuất. Hoắc Sâm vuốt cằm, ý kiến hay, Cố Tử Diễm, Bao Tử, người đại diện à anh đừng có nhìn, đến tôi còn muốn ra vẻ như không quen biết anh ấy đây này. Mấy ngày kế tiếp hai vợ chồng nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên bắt đầu tiến hành huấn luyện cấp tốc. Hoắc Sâm với mục đích được đóng cặp sớm với vợ nên đã không tiếc đem hết những kỹ năng từ thời cha sinh mẹ đẻ của mình ra để truyền dạy cho vợ. Thế nhưng dục tốc bất đạt, lúc Bánh Bao ngốc nhìn thấy chồng mình nghiêm túc đứng diễn trước mặt mình thì toàn không nhịn được mà cười thôi, căn bản là bình thường cô đã quen nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của chồng rồi, bây giờ tự dưng lại nghiêm túc nên cứ thấy kỳ kỳ. Bánh Bao, em hãy tôn trọng anh một chút đi. Ừm, xét thấy anh rất vất vả huấn luyện em, nên em sẽ gọi anh một tiếng sư phụ nhé, anh đồng ý không, QAQ. Tuy nhiên sự nghiêm túc chỉ kéo dài không quá 3 giây. Khi diễn xuất thì sự tương tác ăn ý giữa hai người là rất cần thiết, tiếp theo hai vợ chồng bắt đầu trò chuyện với nhau. Bánh Bao, hay là em dạy anh diễn cảnh chết đi. Hoắc Sâm nhướng mày, hiển nhiên là đang cảm thấy rất hứng thú, phải biết là tuy hắn thường xuyên đóng nam chính, nhưng đến nay vẫn chưa được đóng cảnh chết bao giờ. Và thế là cái giường lớn trong phòng ngủ đã biến thành sân khấu biểu diễn, Bao Từ nhờ vậy mà diễn các cảnh chết một cách rất tự nhiên và thoải mái. Lưu video lại, Hoắc Sâm cảm thán, ai nói là em không có kỹ năng diễn xuất chứ, nhìn em. Chết, như thật ý, Bánh Bao ngốc, em cũng chỉ giỏi nhất khoản này mà thôi. V, điểm tốt ở việc có người đại diện chính là người ta sẽ đi tìm cơ hội cho bạn, đây là chuyện mà Bánh Bao ngốc đã tự mình trải nghiệm. Nghĩ lại những lần cô phải tự đi tìm vai diễn cho mình, quả thật là như gió bấc thổi, như bông tuyết bay. Hiện tại không ngờ là cô chỉ cần ở nhà đợi người ta gọi là đi làm thôi, QAQ. Cảm giác như một đứa trẻ được mẹ bao bọc vậy. Em đọc qua kịch bản đi, vai nữ phụ thứ 6, khoảng tập 8 là chết nhưng lúc sống có rất nhiều đất diễn. Vâng ạ, hai người nói chuyện với nhau rất hòa hợp, chỉ có Hoắc Sâm là không hài lòng. Nữ phụ thứ 6, cậu đang coi thường vợ tôi đấy à, Cố Tử Diễm. Tiến dần từng bước vẫn hơn là một bước lên trời, cậu cũng biết mà. Thật ngại quá, tôi thật sự không biết, bởi vì tôi chính là người bước một bước lên trời đây, thế mà vẫn sống tốt hơn nhiều người đấy. Từ đó về sau, vì một câu tiến dần từng bước mà Bao Từ đã đóng đến 7-8 bộ phim, nhưng mà đều đến tập 8 là phải chết. Phim Hàn người ta thì có một định luật là đến tập 8 sẽ có cảnh hôn, đằng này đến lượt Bao Từ thì. Ha ha, cứ đến tập 8 là nhân vật của cô phải chết rồi. Cách chương.